Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7, cuốn số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Kế hoạch được Hứa Chu vẽ ra toàn bị đến nỗi, hiện tại đám người Trần Kiên vẫn còn đang đau đầu suy tính, xem cả nào trong số những người có mặt trong phủ đệ của chi phủ Bắc Hà là do dế tinh biến hóa thành. Nếu chỉ quan sát như thế này ta e rằng không phải là cách tốt đâu. Hoàng Linh sau nửa ngày quan sát cuối cùng không chịu được nữa lên tiếng nói. Ba người còn lại nghe thấy vậy thì quay sang nhìn nàng Trần Kiên lên tiếng. Muội nghĩ ra biện pháp gì sao? Hoàng Linh gật đầu nói. Tích xưa có nói gà thả thiên địch của rết, nếu đã là như vậy thì sao chúng ta không thử một chút? Ý muội là dùng tiếng gà gáy để đánh rộng rết tinh. Trần Kiên như là hiểu ý tứ của Hoàng Linh vui mừng nói. Hoàng Linh gật đầu sau đó tỉ mỉ giải thích cho cả ba. Hiện tại rết tinh kia đang toàn tâm toàn ý biến hóa nhằm che đậy thân phận, sẽ không có lực phản ứng với những thứ khác. Nói cách khác, nếu như hiện tại chúng ta dùng thiên địch của nó công kích tâm lý thì theo bản năng của giống loài, dế tinh kia sẽ phản ứng lại từ đó để lộ ra sơ hở. Ba người Trần Kiên, Chí Dũng, Lý Phượng nghe Hoàng Linh nói tới đây thì đồng loạt gật đầu, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ tài trí của nàng. Sau khi thống nhất kế hoạch, bốn người liền tìm đến chi phủ Bắc Hà, bảo ông ta lập tức phái người đi bắt gà trống đem đến đây. Chi phủ Bắc Hà nghe thấy yêu cầu có chút kỳ quặc của mấy người thì còn tưởng họ muốn ăn đêm cho nên vui vẻ hỏi. Các vị cần mấy con để ta bảo đầu bếp chuẩn bị ngay. Trần Kiên nghe vậy thì liền xua tay. Chúng ta cần gà sống, càng nhiều càng tốt. Đem tất cả bỏ vào lồng dài quanh phủ, nhớ là phải đốt đuốc cạnh chúng. Cần gà sống lại còn phải đốt đuốc ư? Chi phủ Bắc Hà có chút sừng sốt nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần vui vẻ đáp ứng. Sau đó liền lập tức phân phó gia nhân đi làm ngay. Đúng lúc mà mấy người bọn họ đang nói chuyện trong đại sảnh thì phía ngoài hoa viên lớn của phủ đệ vang lên tiếng hô hoán. Chết người rồi, cứu mạng! Tiếng hét của một nữ nhân khiến tất cả những người còn lại kinh khiếp. Dế tinh kia dám động thủ ngay khi rất nhiều pháp sư đang có mặt tại đây. Hơn nữa lại đang soi đuốc tìm kiếm nó. Không ổn rồi, mau ra xem sao. Trần Kiên là người đầu tiên phản ứng lại với tiếng hét kia. Hắn mau chóng dẫn đoàn người lao nhanh ra hoa viên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho không chỉ Trần Kiên mà tất cả những pháp sư có mặt tại đây đều kinh hãi đến độ. Một trong hai vị hội chủ của Tam Giang Nhất Quán hồi chiều vẫn còn vỗ ngực nói sẽ đem giết tình kia băm thành vạn đoạn. Ấy vậy mà bây giờ thân thể đã cứng đơ nằm trên vũng máu. Trên cổ hắn còn lưu lại rất nhiều vết bầm dập. Nhìn qua liền nhận ra là bị thứ gì đó cắn nát. Đại ca huynh tỉnh dậy đi. Bên cạnh thi thể của Nguyễn Bá hội chủ còn lại tên Nguyễn Binh đang gào khóc thảm thiết. Hai tay ôm đầu đại ca mình mà lắc. Miệng không ngừng kêu gọi. Thảm trạng trước mắt khiến cho mấy ai đó đều tỏ ra thương tâm. Chi phủ Bắc Hà đứng đó nét mặt cũng đã sớm xanh lét bởi hai người bọn họ là lão đích thân mời tới. Mặc dù pháp sư trên con đường hành đạo bị chết trên tay yêu tà là chuyện xưa nay không hiếm, nhưng mà bao quanh Tam Giang Nhất Quán giống như là một ngọn núi lớn của huyền môn Đại Việt án ngữ Bắc Đạo tỏa ra chính khí bảo hộ cho nơi này. Hiện tại là có nhân vật nòng cốt chết thảm tại phủ Bắc Hà. Dù cho chi phủ kia có là kẻ ngốc cũng sẽ hiểu ra mình chắc chắn có liên đới trong chuyện này. Tạm gác lại nội tâm run rẩy, chi phủ Bắc Hà tiến tới hỏi han tình huống của Nguyễn Bá. Nguyễn Bình bấy giờ mới thôi khóc lóc đáp lời. Ta và đại ca sau một hồi bàn bạc đối sách liền cùng nhau ra hoa viên này tìm kiếm dấu vết của giết tinh. Vì hoa viên của ngươi quá rộng, ta và huynh ấy sẽ chia ra hành động. Nào ngờ mới chia ra chưa được bao lâu thì ta nghe tiếng huynh ấy kêu thảm lắm. Đến khi ta chạy tới thì sự việc đã thành ra như thế này. Nguyễn Bình nói đoạn lại ôm lấy thi thể của Nguyễn Bá mà gào khóc. Trần Kiên nghe vậy thì buột miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net